Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Thập Nhật Hoành Không Đại Trận. TKS đạo hữu Can đã bắp châu mũ gạch dưới mũ tại 10 cái kim bì trong thẻ. Lão Tứ không thể nghi ngờ là thành thật nhất một cái. Tiến hành tu hành cũng là nhất dụng công một cái. Vì lẽ đó, tương ứng, Lão Tứ tu vi cũng là cao nhất. Bởi vậy, mặc dù người thành thật Lão Tứ hiện tại đã là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, nhưng là 10 cái kim bì tạp, cũng chỉ có Lão Tứ một người đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Trừ Lão Tứ bên ngoài, tu vi cao nhất Lão Đại cũng bất quá mới là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Trong đó nhất là ham chơi Tiểu Thập càng là chỉ có Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Nói tóm lại, có lẽ Lão Tứ khoảng cách Đại La Kim Tiên đã rất gần. Nhưng là cái khác kim bì tạp lại còn kém xa lắm a. Cảm giác được chung quanh đột nhiên an tĩnh lại bầu không khí. Lão Tứ gãi đầu một cái, chẳng lẽ ta lại nói sai lời gì rồi? Bất quá, ngay lúc này, Tiểu Thập nhưng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hắn nhìn xem Lão Tứ, hỏi, Tứ ca, ngươi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong rồi? Đúng vậy a, thế nào? Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiểu Thập, Lão Tứ không hiểu thấu hỏi. Cái khác kim bì tạp cũng đều là kỳ quái nhìn về phía Tiểu Thập. Lão Lục càng là trực tiếp hỏi, Tiểu Thập, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới ý định gì rồi? Tiểu Thập cười hắc hắc, ta đột nhiên nghĩ đến, bên ngoài đại trận là chỉ cần chúng ta có thể chống cự Đại Nhật Kim Diễm liền có thể đi ra đúng không? Lão nhị nhẹ gật đầu, là như thế này không sai. Thế nhưng là, không thành Đại La, cho dù chúng ta là Kim Ô, cũng vô pháp trưởng khống Đại Nhật Kim Diễm a. Khẽ lắc đầu, Tiểu Thập cười nói, nhị ca, ai nói nhất định phải trưởng khống Đại Nhật Kim Diễm rồi? Tứ ca không phải đã Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong sao? Ta cũng là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Như vậy, đại trận kia chúng ta có hay không có thể bố trí ra tới? Tiểu Thập, ngươi nói là, nghe được Tiểu Thập nói như vậy, kim bì tạp Lão Đại hai mắt tỏa sáng, tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì. Thấy thế, Tiểu Thập cũng không còn thừa nước đục thả câu. Hắn trùng điệp nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là chúng ta 10 kim ô trong truyền thừa tòa kia Thập Nhật Hoành Không Đại Trận. Thập Nhật Hoành Không Đại Trận chính là khắc ở 10 cái tiểu kim ô trong truyền thừa một tòa khoáng thế trận pháp. Có thể nói là chuyên môn vì cái này 10 cái tiểu kim ô mà thiết kế. Trận này không chỉ có thể để 10 cái tiểu kim ô giống như một thể, càng có thể điều động thái dương tinh lực. Một khi trận thành, 10 cái tiểu kim ô liền xem như đối mặt vượt qua bọn hắn một cái đại cảnh giới địch nhân đều có lực đánh một trận. Chỉ là tòa trận pháp này mặc dù uy lực cực lớn, nhưng là bày trận yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Liền xem như cấp thấp nhất Thập Nhật Hoành Không Đại Trận, cũng muốn 10 cái tiểu kim ô tu vi toàn bộ đạt tới Thái Ất Kim Tiên cảnh giới mới có thể bày ra. Trong đó, chủ trận người tu vi càng là ít nhất phải đạt tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong mới được. Trước đó, 10 cái tiểu kim Aori mặt tu vi cao nhất Lão Tứ cũng không có Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Vì lẽ đó tòa trận pháp này bọn hắn còn không có dùng qua. Nhưng là hiện tại Lão Tứ đã là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Như vậy tòa trận pháp này đã có thể miễn cưỡng bố trí ra tới. Mặc dù nói, chúng ta bây giờ đơn độc bất kỳ một cái nào cũng không khống chế được Đại Nhật Kim Diễm. Nhưng là nếu chúng ta bày ra Thập Nhật Hoành Không Đại Trận, chống cự bên ngoài trong trận pháp Đại Nhật Kim Diễm có lẽ còn là không thành vấn đề a. Tiểu Thập cười hắc hắc nói, nhìn nhau một chút, Lão Ngũ nói thử thăm dò nói ra. Tiểu Thập nói hình như rất có đạo lý bộ dáng. Không sai a, chính chúng ta chống cự không được, nhưng là kết thành trận pháp khẳng định có thể a. Đây là lão bát mà có dẫn đầu, cái khác kim bì tạp cũng nhao nhao ứng hòa, chỉ có lão tứ trầm mặc không nói. Thấy thế, tiểu thập nhịn không được nói: "Tứ ca, ngươi còn do dự cái gì? Chỉ cần có thể xuyên qua bên ngoài đại trận, chúng ta liền có thể đi ra ngoài chơi." Lão tứ cau mày, chù trừ nói: "Thế nhưng là, phụ thân cùng thúc phụ nói, không thành đại la, chúng ta không thể ra ngoài." Nhưng mà, không đợi lão tứ nói xong, lão đại nhân tiện nói: "Phụ thân cùng thúc phụ cũng không có nói như vậy. Bọn hắn chỉ nói là chỉ cần chúng ta có thể xuyên qua bên ngoài đại trận, liền có thể ra ngoài. Huống hồ, lấy phụ thân cùng thúc phụ anh minh thần võ, bọn hắn há lại sẽ cân nhắc không đến tòa đại trận này. Bởi vậy có thể thấy được, chúng ta coi như kết trận ra ngoài, cũng không tính vi phạm phụ thân cùng thúc phụ mệnh lệnh." Lão tứ nghĩ nghĩ, có vẻ như đại ca nói đúng a. Vậy ta không có ý kiến. Bày trận mấu chốt nhất nhân vật lão tứ cũng đồng ý. 10 cái kim bì lác lúc cũng trở nên phấn khởi. Tiểu thập càng là nói thẳng: "Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi thử một lần đi." Nói xong, tiểu thập dẫn đầu hướng về thang cốc bên ngoài bay đi. Thấy thế, cái khác kim bì tạp cũng nhao nhao đuổi theo. Thang cốc biên giới, nhìn xem thang cốc bên ngoài vậy sẽ toàn bộ thang cốc bao phủ ở bên trong to lớn trận pháp. 10 cái kim bì tạp liếc nhau, cũng không làm phiền, đồng thời đằng không xoay quanh. Từng đạo lưu quang theo từng cái kim bì tạp trên thân bay ra, lấy lão tứ làm trung tâm đem bọn hắn liên hệ với nhau. Cũng không lâu lắm, 10 cái kim bì tạp thân ảnh liền cơ hồ cũng nhìn không thấy. Trên bầu trời chỉ có 10 cái hỏa cầu thật lớn. Chỉ có thể nói, cái này thập nhật hoành không đại trận không hổ là cái này 10 cái tiểu kim ô đo thân mà làm. Đại trận, mặc dù bọn hắn chỉ là lần thứ nhất nếm thử, nhưng vẫn là thuận lợi đem đại trận bố trí đi ra. Đại trận đã thành, 10 cái tiểu kim ô cũng không bút tích. 10 cái đại hỏa cầu lượn vòng lấy liền hướng về bên ngoài đại trận đánh tới. 10 cái đại hỏa cầu vừa vào đại trận, lập tức, vô sự ngọn lửa màu vàng liền bỗng dưng sinh ra, hướng về kia 10 cái đại hỏa cầu đốt đi, chính là đại nhật kim diễm. Lần trước, tiểu thập liền là bị cái này đại nhật kim diễm đốt rụi một thân lông. Nhưng là, lần này, đối mặt cái này đại nhật kim diễm, 10 cái đại hỏa cầu biểu thị ta sẽ xoay tròn, biết nhảy vọt, sẽ rap, sẽ còn chơi bóng rổ. Ngươi còn muốn đốt tới ta? Khụ khụ, nói tóm lại, đối mặt đại nhật kim diễm, bày ra thập nhật hoành không đại trận tiểu kim ô lần này nhưng là thành công chống được. Mặc dù 10 cái đại hỏa cầu cũng có chút rung động, nhưng tóm lại là không có ngay từ đầu liền bị đốt thành chọc lông chim. Thang cốc bên ngoài, một chỗ trong hư không, một tên đạo nhân nhìn xem này tấm tràng cảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Lại có như vậy trận pháp, xem ra ta ngược lại là một chuyến tay không. Bất quá, đã các ngươi cố gắng như vậy nghĩ ra được, ta liền giúp các ngươi một tay." Nói xong, đạo nhân kia vung tay lên, cũng không thấy có động tác gì, nhưng là đại trận bên trong đại nhật kim diễm lại bỗng dưng thiếu đi ba thành. Cứ như vậy, thập nhật hoành không đại trận đối mặt áp lực liền càng nhỏ hơn. Cuối cùng, cùng với một trận hưng phấn quạ đen gọi, 10 cái kim bì tạp tất cả đều thành công từ trong đại trận bay ra. "Chúng ta thành công!" Tiểu thập quơ cánh, giống như một đạo màu vàng liêu quang đồng dạng tại trên bầu trời chợt tới chợt lui. Cái khác tiểu kim ô cũng đều là hưng phấn dị thường. Mà nhìn thấy các huynh đệ vui vẻ dáng vẻ, lão tứ cũng là cao hứng nở nụ cười. Chỉ cần đại gia vui vẻ là được rồi. Bất quá, 10 cái kim bì tạp hưng phấn một hồi sau, tiếp xuống liền muốn đối mặt một cái vấn đề khác. Hiện tại, bọn hắn đi ra ngoài là đi ra,